1296, lăn xuống đi. Bản tọa Ngao Dung một cái quanh thân tỏa ra âm hàn khí thế, cái chán đờ ơ y sừng rồng nữ tử chậm rãi đứng lên, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Linh Ngọc. Linh Ngọc gật gù, lần thứ hai thay đổi một tấm bái thiếp, vị nào là Ngao Thông? Bản tọa Ngao Thông cô gái kia bên người một vị đờ ơ y sừng rồng đại hán đứng dậy. Vị nào là Ngao Bình? Linh Ngọc đồng tử mở miệng lần nữa. Bản thân Ngao Bình. Cái kia Ngao Bình đứng lên, mắt nhìn chằm chằm nhìn đồng tử, trong mắt huyết quang như ẩn như hiện. Linh Ngọc gật gù, lần thứ hai thay đổi bái thiếp nói, vị kia là Hứa Truyền đạo trưởng. Lão phu Hứa Truyền một vị khuôn mặt thương tăng lão đạo đi ra, quanh thân mặc dù có chút mục nát mùi vị, nhưng động tác cũng không chậm, trong mắt tinh quang lấp lóe, nhiếp tâm hồn người. Vị nào là Nhạc Tân đạo trưởng? Linh Ngọc mở miệng lần nữa. Bản tọa Nhạc Tân một vị khuôn mặt già nua tu sĩ ở đạo quan ở ngoài thân thể một trận vặn mèo, xuất hiện ở giữa sân. Linh Ngọc thu hồi đến bái thiếp, quay về năm vị chuẩn vô thượng cường giả thi lễ, nhà ta chủ thượng dặn dò, xin mời mấy vị đi vào tự thoại. Sau khi nói xong, Linh Ngọc làm trước một bước hướng về đạo quan đỉnh núi đi đến, cái kia năm vị chuẩn vô thượng cường giả liếc mắt nhìn nhau, dồn dập theo Linh Ngọc đồng tử đi vào. Đến trên đỉnh ngọn núi, liền nhìn thấy một bộ đạo bào, đón gió đứng thẳng, quay lưng mọi người Ngọc Độc Tú, cùng với đối mặt Ngọc Độc Tú sau lưng Bạch Mi lão đạo, cùng Ngọc Độc Tú đứng sóng vai chiêu thiên. Xin chào động chủ, năm người cùng nhau thi lễ. Lễ hạ với sĩ, tất nhiên có việc cầu người, này năm vị thượng cổ lão đồ cổ lại quay về một vị tạo hóa cảnh giới hậu bối hành lễ, tất nhiên dã tâm không nhỏ. Đều đứng lên đi. Ngọc Độc Tú vẫn quay lưng mọi người, tiếng gió rít gào thổi qua bên tai, Ngọc Độc Tú quay lưng mọi người nói, các vị đạo hữu ý đồ đến, bản tọa đã biết được. Nếu động chủ đã biết được chúng ta ý đồ đến, không biết có gì điều kiện? Ngao Dung nhẹ nhàng mở miệng, giữa bầu trời hơi nước đều theo Ngao Dung một câu nói đang nhẹ nhàng chấn động. Cảm thụ trong cơ thể thoáng ngưng trệ pháp lực, Ngọc Độc Tú lông mày không từ vừa nhíu, sau đó không được giấu vết nói, huyền hoàng khí quý giá tính, các ngươi hẳn phải biết đi. Bảo vật vô giá, không thể đánh giá, có thể đổi tất cả, bất cứ giá nào. Điều kiện cứ việc nói. Năm vị cường giả dồn dập mở miệng. Ngọc Độc Tú gật gù, lúc này xoay đầu lại, nhìn ở đây 6 vị chuẩn vô thượng cường giả, bản tọa bây giờ thiên nhân ngũ suy sắp tới, không có thời gian bao lâu hảo sống. Bây giờ bản tọa chuẩn tiên tri đạo đều chưa chứng tha nhờ, nếu là nói tiên đạo, nhưng là lừa mình dối người. Các vị chuẩn vô thượng cường giả nghe vậy hướng về Ngọc Độc Tú nhìn lại, đã thấy lúc này quanh thân thiên nhân ngũ suy khí phun ra mà ra, đúng là sắp đến đại nạn ngày, tiên đạo đời này vô vọng. Không biết động chủ có gì phân phó, chúng ta tận lực làm theo Nhạc Tân quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Tiên đạo cơ hội, giá trị vô lượng, bản tọa sinh mang không đến, chết mang không đi, muốn chi cần gì dùng, còn nói dặn dò. Bản tọa một kẻ hấp hối sắp chết, lại có dặn dò gì, ta tiên đạo chưa từng chạm đến, luân hồi sau khi kiếp trước kiếp này đều quên mất, lại cũng khó có thể nhớ lại đến, coi như là lưu lại hậu chiêu bảo tàng, QNZ chỉ là vô dụng công mà thôi. Ngọc Độc Tú nói. Chẳng lẽ động chủ muốn bạch đưa cho ta? Chờ Ngao Bình nhất thời ánh mắt sáng lên. Nhìn cái kia ba vị long quân một chút, Ngọc Độc Tú trong mắt một vệ hàn ý xét qua, lặng lẽ nói, bảo vật bị ta chiếm được, chính là thiên địa định số, làm sao có thể không công cho các ngươi? Làm trái thiên địa khí số. Không biết động chủ ý tứ là? Ngao Thông không nhịn được mở miệng nói. Lời nói hạ xuống, Ngọc Độc Tú chưa mở miệng, đã thấy hư không vặn mèo, một vị chuẩn tiên đã giáng lâm đỉnh núi, âm thanh âm trầm, bần đạo chính là Thái Nguyên Đạo Cao Tháp, gặp các vị đạo hữu, gặp Diệu Tú động chủ. Hạ lúc này giữa trường mọi người đều dồn dập hướng về cái kia cao tháp nhìn lại, Ngọc Độc Tú sắc mặt trơn lên âm tờ giờ âm, không biết lễ nghi đồ vật, nơi này là bản tọa địa bàn, ai cho phép ngươi đi? Và ho nghe xong Ngọc Độc Tú quát mắng, này cao tháp nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, trước nhìn thấy Ngọc Độc Tú đem mọi người triệu hoàn tới, ánh mắt của mọi người đều dồn dập hướng về nơi đây xem ra, tiếp đại đến song phương hàn huyên một hồi, Ngọc Độc Tú muốn miễn phí đưa ra huyền hoàng khí dị tượng. Sau khi, chín đại vô thượng tông môn tu sĩ nhất thời ngồi không yên, cao tháp không nhẫn lại được, trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh núi. Cao tháp tốt xấu QNZ là đường đường một lần chuẩn tiên, lúc này bị Ngọc Độc Tú ngay ở trước mặt chư thiên các vị đại năng trước mặt như vậy quát mắng, nhất thời tức giận. Một tấm thể diện đều mất hết. Diệu Tú động chủ, bần đạo chính là phụng Thái Nguyên giáo tổ pháp chỉ năm, bản tọa này Thái Bình đạo nhìn không hoan nên bất kỳ Thái Nguyên đạo tu sĩ, bao quát Thái Nguyên lão già kia, ngươi phụng chính là Thái Nguyên pháp chỉ, liên quan gì đến ta? Nơi này là bản tọa địa bàn, ai cho phép ngươi tới? Ngọc Độc Tú không đợi cái kia cao tháp nói xong, trực tiếp lạnh lẽo đánh gãy cao tháp lời nói. Cao tháp nghe vậy nhất thời sắc mặt tâm trầm. Bên dưới ngọn núi bản đến dục ra dục dịch chín đại vô thượng tông môn tu sĩ cùng với cái kia vô số muốn nhân cơ hội leo núi chuẩn tiên dồn dập trong lòng thấy lạnh cả người bay lên, tạm thời kiềm chế lại bước chân. Diệu Tú, đây chính là năm, im miệng, bản tọa chẳng muốn nghe ngươi phí lời, ngươi hoặc là hiện tại chính mình lăn xuống núi, hoặc là chúng ta đưa ngươi trấn áp nơi đây, ngươi mình lựa chọn một cái đi Ngọc Độc Tú đánh gãy cao tháp. Các các các, Diệu Tú động chủ, ngươi nếu như không ngại, lão phu đồng ý làm giúp, thay động giáo chủ huấn một hồi cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa Ngao Thông trong mắt sát cơ lưu chuyển, trước Ngọc Độc Tú đã phải đem huyền hoàng khí vô điều kiện ban xuống, lại bị lão này cho giả bãi, hiện tại huyền hoàng khí đã bị ở đây 6 vị chuẩn tiên cho coi là vật trong túi, lúc này có người muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ, há có thể tha cho hắn. Tốt, ta đi, ngươi không phải hối hận cái kia Thái Nguyên Đạo chuẩn tiên nhìn 6 vị mắt nhìn chằm chằm chuẩn tiên, không thể không mạnh mẽ kiềm chế lại trong lòng cái kia cơn giận. Ha ha, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao, bản tọa là nói bảo ngươi cút xuống, không phải tiếp tục đi, ngươi nghe không hiểu sao nhìn cái kia cao tháp muốn đi xuống núi. Ngọc Độc Tú lời nói lạnh lẽo nhìn cao tháp, sau đó quay về một bên 6 vị chuẩn vô thượng cường giả nói, lúc này muốn xem các vị đạo hữu thành ý không thành vấn đề, giao cho chúng ta được rồi, bảo đảm lão già này bé ngoan lăn xuống đi. Ngao Bình liên tục cười lạnh, quanh thân pháp lực phun trào. Diệu Tú, ngươi không muốn khinh người quá đáng, cái kia cao tháp bước chân ngừng lại, sắc mặt uấn nộ nhìn Ngọc Độc Tú. Khinh người quá đáng bản tọa liền bắt nạt ngươi, ngươi có thể làm sao bản tọa khinh người quá đáng, cu nở dê đuổi không được Thái Nguyên lão nhân kia vô liêm sỉ, lại trực tiếp động thủ với bản tọa. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, các vị đạo hữu, còn chưa động thủ, hiện tại thể hiện các ngươi thành ý thời điểm đến, mau để cho lăn xuống đi. Yên tâm đi, nhất định gọi hắn lăn xuống đi. Bạch Mi trong mắt sát cơ lượn lờ, hai cái lông mày trong nháy mắt xuyên thủng hư không, xì một tiếng xuyên phá cái kia chuẩn tiên ngực, còn lại các vị chuẩn vô thượng cường giả thần thông che ngập bầu trời tuôn ra, trong nháy mắt đem cái kia cao tháp đa nhờ nô hóa thành bột mịn. Đợi đến cái kia cao tháp huyết nhục gây dựng lại sau khi, Ngao Bình trong tay vớt rồng rối ra, trong nháy mắt đem cao tháp cái cổ hảo đoạn, chỉ thấy cao tháp đầu lâu ù ngục. Ù ngục lăn xuống núi, thân thể bị đa nhờ nô trên không trung. Nhìn thấy cái kia cao tháp đầu lâu lăn xuống núi, mọi người tại đây thu tay lại, một đạo tiên thiên linh quang lấp lóe, xa xa quần sơn truyền đến gầm lên giận dữ, thanh dung thiên địa, Diệu Tú, ngươi dám như thế nhục ta, bản tọa phải đem ngươi lột ra chóc thịt, chu ngươi cửu tộc. Hừ, ngược lại muốn xem ngươi có hay không bản lãnh. Kia Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh liên liên, sát cơ vần quanh. Ầm. Thái Nguyên giáo tổ trước người tảng đá trong nháy mắt hóa thành bột mịn, hư không mây di chuyển, thiên địa biến sắc. Mắt thấy Thái Nguyên giáo tổ liền muốn phóng lên trời, đã thấy các vị giáo tổ yêu thần thần uy cùng nhau hướng về Thái Nguyên giáo tổ uy thế mà đi. Thái Nguyên, hiện tại không phải là ngươi nhúng tay thời điểm, huyền hoàng khí không có cản khôn kết thúc trước, ngươi liền đàng hoàng ở lại đây đi. Đông Hải Long Quân trong mắt lóe ra một vệ hí ngược trào phúng, vốn tưởng rằng chín đại vô thượng giáo tổ địa vị nhưng mà tất cả, nhưng chưa từng nghĩ, một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ đều không đem ngươi để vào trong mắt, trà trà sách. Nghe Đông Hải Long Quân trêu ghẹo, Thái Nguyên giáo tổ quanh thân khí thế cuồng bạo hướng về Đông Hải Long Quân ép tới, ngươi muốn chết. Ta đúng là muốn chết, ngươi có thể giết được ta sao? Bản quân hảo chờ mong a. Đông Hải Long Quân quái thanh quái khí nói, bản quân không phải là nào đó tên rắc rưởi, lại bị một cái tạo hóa cảnh giới tu sĩ cho không ngừng chém cái cổ, đem vô thượng cường giả mặt mũi đều cho mất hết.